Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, quỳ. Nhị Mao hắc hắc cười nhạo, không chút nào lưu tình, thậm chí này bất kính lời nói đều nói ra, còn kém thẳng nói vô ích đem trưởng quỹ vị nhường cho hắn. Này trưởng quỹ nổi gióa, nghĩ thầm tại cái này một việc qua đi nhất định phải cho Nhị Mao một cái tốt màu sắc nhìn. Nhưng hắn cũng biết Nhị Mao nói không giả. Giờ phút này lại không mời Vương Bân Kim đi lầu trên cùng thiếu chủ nhân tụ lại nói. Đoán chừng cái này Kim Ba Lâu trưởng quỹ vị. Lập tức liền không phải hắn. Nói dễ nghe điểm hắn là cái trưởng quỹ. Nói câu không dễ nghe. Kỳ thật hắn cũng liền là một người làm a. Hắn nhìn qua trên đất trống này ba khối ngân bài. Trong lòng liền là từng đợt khổ sở. Này ba đạo ngân bài. Thế nhưng là Kim Ba Lâu ba cái công tử mới có thể nắm giữ lệnh bài. Cái này tùy tiện một chương lệnh bài ra tới, đều có thể ép chết hắn. Huống chi hiện tại là ba khối đủ ra. Này càng là hoàn toàn tuyệt hắn đường lui. Dù là muốn tìm người xin tha cho hắn, cũng không có khả năng. Nghĩ tới nơi này, hắn bất đắc dĩ thở dài. Hướng về phía Vương Bân nói ra. Vị công tử này, mời ngươi đi lên tụ lại đi. Kim trưởng quỹ thanh âm không lớn, nhưng giờ phút này hiện trường tất cả mọi người sự chú ý cơ hồ đều tập trung ở hắn trên thân. Do đó đều rất là rõ ràng nghe câu này, tức khắc ồ lên lên, đủ loại châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. A, trên cái thế giới này không biết xấu hổ ta gặp nhiều, nhưng giống như không biết xấu hổ như vậy, ta còn là lần thứ nhất gặp. Lao. Lão đầu này thực sự là không biết xấu hổ. Mới vừa là ai không có khả năng kêu gào. Hiện tại làm sao lại đổi tính đây? Chính là, ta xem là biến tính đi. Bằng không không có khả năng trở nên như vậy nhanh a. Thật không biết hắn cha mẹ biết chuyện này sau đó. Có thể hay không khí từ phần mộ trong chạy ra bóp chết hắn. Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại a. Chấm ngoặc kép, uy uy uy. Các ngươi đều tại nói cái gì đâu? Chẳng lẽ các ngươi chưa phát giác đến? Cái kia bức kim trưởng quỹ như vậy ăn nói khép nép người trẻ tuổi càng đáng được thảo luận sao? Ai? Các ngươi có người nào biết hắn tin tức mau nói cho ta biết. Ta dễ tìm thời gian đi nhận hắn làm đại ca. Ngoặc kép, chàng diện mặc dù không có mất khống chế. Nhưng kim trưởng quỹ cơ bản đem những này nói đều nghe bên tai trong. Sắc mặt khó coi. Nhất là hắn nói xong sau đó, Vương Bân vậy mà còn một chút phản ứng đều không, phối hợp ăn mai tỉ cho hắn đưa đến bên miệng bồ đào. Càng là nhượng hắn sắc mặt khó coi đến cực điểm. Công tử, chấm ngoặc kép, kim trưởng quỹ lần nữa dò xét tính kêu một tiếng. Công tử, ta Kim Ba Lâu trên đủ loại trái cây có được, cho dù là đủ loại võ giả chỗ yêu ái linh quả, cũng có thể nhìn thấy. Nếu như công tử cùng thiếu chủ nhóm trò chuyện với nhau thật vui. Nói không chừng thiếu chủ một cái vui mừng phía dưới. Đem thiên giới linh quả đều lấy ra cho công tử thử một cái cũng không phải không có khả năng. Không những như thế, phía trên còn có lấy đủ loại mỹ quyến. Dùng công tử loại này thanh niên tài tuấn, nhất định sẽ lấy được các nàng yêu quý. Nói không chừng còn sẽ lưu lại ngươi tại Kim Ba Lâu qua đêm đây. Ngoặc kép ngoặc kép. Mai thì cau mày, kim trưởng quỹ lời này mặc dù nói đến có lý, Kim Ba Lâu bên trong có đủ loại kỳ chân đủ loại mỹ nữ. Cái này đều là không thể không nói sự thật, nhưng mà nghe lọt vào nàng tai trong, làm sao lại giống như đang nói nàng năm lão sắc suy. Tướng mạo khó coi đây, nàng nắm thật chặt Vương Bân tay, sợ Vương Bân liền dạng này cho những cái kia tiểu nữ hài bắt đi tâm. Nàng không biết là gì sẽ có loại này ý nghĩ. Chỉ là vô cùng tự nhiên là suy nghĩ nhiều như vậy. Mai tỷ ngươi thế nào? Tại sao thấy lên có chút khẩn trương a? Vương Bân hiếu kỳ nhìn xem Mai tỷ. Trên cánh tay truyền tới cảm thụ nhượng Vương Bân rất dễ dàng liền phát giác Mai tỷ tâm lý. Nhưng giờ phút này hắn cũng chỉ là coi là Mai tỷ sợ hắn bị thương tổn mà thôi. Yên tâm. Phía trên nếu là có cái đầm rồng hang hổ, ta quấy hắn cái long trời lở đất. Vương Bân cười, trong lòng thầm nói, dù là chỉ có mỹ nữ làm bạn, cũng đồng dạng sẽ quấy hắn cái long trời lở đất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân lời nói không mặn không nhạt, không nhẹ không nặng, lại cũng rơi vào đám người lỗ tai trong. Đám người từng đợt á khẩu không trả lời được, nghĩ thầm Vương Bân thực sự là không giữ mồm giữ miệng. Cái này Kim Ba Lâu hảo ngôn hảo ngữ muốn mời hắn tiến vào uống trà, còn có mỹ nữ làm bạn, vậy mà còn nghĩ quấy hắn cái long trời lở đất. Đây là cái gì tâm lý a? Kim trưởng quỹ khóe miệng từng đợt co quắp, chỉ có thể cười bồi nói. Này vị công tử này, hiện tại liền cùng ta đi lên cùng nhà ta thiếu chủ nhân tụ lại như thế nào? Tất nhiên là trà ngon rượu ngon đối đãi. Mỹ nữ tiếp khách, Vương Bân khinh bỉ nhìn nói. A, ta có nói hiện tại liền đi lên sao? Ta nói, đầu tiên ngươi đến cầu ta. Đệ nhị, ngươi đến cầu ta hài lòng, ta mới có thể đi lên. Hoa, đám người điên mắng Vương Bân vô sỉ. Lời này đều nói ra, có hay không có thể dạng này lý giải. Mặc kệ Kim trưởng quỹ thế nào cầu, chỉ cần Vương Bân một cái không hài lòng, Vương Bân đều không tính vi phạm lời hứa. Kim trưởng quỹ cũng nghĩ như vậy đến, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Này mấy cái thiếu chủ nhóm còn tại lầu thượng khán bản thân biểu hiện đâu. Lúc này như là không chiếu làm, bản thân cái này Kim Ba Lâu trưởng quỹ vị trí nhất định là không có. Hắn bỗng nhiên miệng lớn hít thở mấy cái khí, dùng bình phục lại bản thân tâm tính, đổi trên một mặt ý cười. Lúc này mới hô nói, công tử, mời ngươi trên Kim Ba Lâu cùng thiếu chủ nhân nhóm tụ lại đi. Vương Bân hừ nói, ngươi có hay không lễ phép ngươi? Đứng xa như vậy, ngươi tại mời người nào đây? Kim trưởng quỹ khẽ giật mình, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi xuống tới. Xuyên qua đám người, đi tới Vương Bân trước mặt, nói, công tử, mời ngươi trên Kim Ba Lâu cùng nhau thưởng thức thiên hạ kỳ trân. Vương Bân bật cười một tiếng, nói, đây là tại cầu ta sao? Thế nào ta một điểm kính ý đều không có nghe ra tới đây? Không hiểu phải dùng ngài cái này lời nói kính trọng sao? Trưởng quỹ cúi đầu, cắn chặt răng quan, rất lâu mới từ trong miệng nói ra, xin ngài lão, rời bước Kim Ba Lâu đi. Lão ngươi đầu a, ngươi mới lão đây, ca chính đương tốt đẹp tuổi tác, eo cường xương kiện thân thể tốt, thử qua nữ nhân đều nói xong không muốn hay không? Ngươi cái này là xem thường ta sao? Vương Bân thổi thổi lỗ mũi, hắn dám cam đoan đây là lời nói thật, xin ngài, rời bước Kim Ba Lâu đi. To hơn một tí, nói nhỏ như vậy, ngươi là đang nói cho ai nghe a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người tâm nói cái này còn nhỏ giọng nói. Ngươi thì thế nào chọn ra nhiều như vậy mau bệnh sao? Giờ phút này Kim trưởng quỹ đã khuất nhục không còn hình dáng. Hai quả đấm nắm chặt, nhưng hắn biết là hắn cái này điểm lực lượng còn chưa đủ nhân ra nhét kẽ răng. Hắn lớn tiếng hô nói, xin ngài rời bước Kim Ba Lâu, còn chưa đủ lớn âm thanh, mà còn không phải là cầu sao? Thế nào biến thành mời? Vương Bân nhàn nhạt nói, van xin ngài, rời bước Kim Ba Lâu đi. Ngoặc kép, tại Vương Bân nguyên một đám yêu cầu phía dưới, Kim trưởng quỹ đã mệt mỏi nằm thành chó. Hắn hận Tử Nhãn trước Vương Bân, lại cũng hận chết lúc trước bản thân. Lại nói như vậy đây, hiện tại báo ứng tới. Ân, ta có thể cảm nhận được một điểm thành ý. Nếu như ngươi có thể quỳ xuống dưới, vậy ta liền có thể 100% cảm nhận được. Vương Bân cười nói. Bức bách tại vô tận áp lực, Kim trưởng quỹ giờ phút này đã không có bất kỳ kháng cự nào tâm tư. Tại quỳ xuống dưới một khắc kia, hắn cả người giống như là già đi 10 tuổi. Van xin ngài, hoa. Đám người bên trong lại lần nữa chỉ điểm điểm, nhao nhao nghị luận. Kim trưởng quỹ chê cười, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là quỳ nha. Đây là bọn họ thấy qua rất thú vị sự tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.